Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 121, minh giới, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Bạch Tư Thành vang lên trong không gian nhưng cho dù có tìm ở đâu cũng không hắn. Có thể kết luận rằng hiện tại mỗi người đều bị nhốt ở một không gian khác nhau. Và nơi này chính là tâm cảnh cảnh thứ 5 của minh giới. Ôi giời! Cứ thế này bao giờ mới tới cảnh thứ 9 đây? Nghe nói tâm cảnh này khắp nơi tỏa ra sương mù nhằm thôi miên người đi vào đây. Họ sẽ nhìn thấy quá khứ của chính mình. Có đau khổ, có hạnh phúc, có sự mất mát còn có cả những thứ người ta rất muốn quên đi. Tùy vào tâm cảnh cũng như hồi ức của mỗi người. Có người mang một vài hồi ức rất đẹp nhưng họ đã đánh mất nó thì nơi này tựa như một thiên đường dẫn lối đưa chính họ tìm lại thứ đã mất đó. Còn những người có nhiều quá khứ đau khổ rất muốn quên đi thì tâm cảnh lại là địa ngục tối tăm nhắc lại ký ức đau thương đó. Có thể là một hồi ức đau buồn hoặc hối tiếc thậm chí là mối hận thù truyền kiếp. Nó là tâm ma dai dẳng cứ đeo bám tâm trí mỗi người. Ai cũng vậy thôi. Mỗi người chắc chắn sẽ mang trong mình một bóng tối ký ức không muốn cho ai biết cả. Nhưng thứ tâm cảnh cho nàng thấy hình như là ký ức từ kiếp trước. Đây là... Một vạn năm trước, một thiếu nữ mặc xiêm y màu đỏ tươi tay cầm một chiếc ô cùng màu chĩa về phía đám người đuổi theo mình. Hoa văn trên xiêm y, chiếc ô và cả châm vàng đều là một loại hoa giống hoa sen. Hình như là hồng liên nghiệp hỏa. Người đó chính là yêu vương Thanh Ly, người đứng đầu thiên linh yêu giới vương của các loài yêu. Lợi dụng lúc nàng đang bị thương người của ma tộc liền giáo giết chạy theo ám sát. Mục đích của bọn chúng là thiên linh châu, một viên ngọc trấn áp của yêu giới, uy lực của nó chỉ thua âm minh châu một chút. Thanh Ly Vương, đây là minh giới. Phía sau còn có tứ đại thần thú thượng cổ, ngươi muốn chết thì cứ lùi về phía sau. Khôn hồn thì mau giao viên ngọc đó ra, nếu không thì đừng trách ta. Một tên đeo mặt nạ quỷ giơ kiếm lên chỉ về chỗ Thanh Ly. Nàng điềm tĩnh đến đáng sợ, bọn chúng không nhìn ra được sự sợ hãi trên khuôn mặt đó dù đang rơi vào nghịch cảnh. Hừ, chỉ dựa vào mấy người các ngươi. Ha ha, nực cười. Nàng cười lớn mỉa mai làm bọn mặt quỷ tức giận, chúng xông đến tấn công nàng từ bốn phía. Sau một hồi chống cự, Thanh Ly đã kiệt sức, nàng đứng im một chỗ không nhúc nhích. Như muốn nói rằng cho dù có chết cũng các người đừng hòng được nó. Để ta xem ngươi còn chống cự được bao lâu. Coi kìa, hết sức chống trả rồi. Yêu vương thì có gì ghê gớm, chắc là ngươi đành phải an nghỉ ở nơi tăm tối này rồi. Hắn rất tự tin diễu võ dương oai, cười ha hà từng bước tiến về chỗ nàng. Ngay lúc đó một chiếc quạt màu trắng từ đâu bay đến đánh bay tên đó văng xa một đoạn. Hắn ta ho ra một ngụm máu hấp hối rồi chết ngay lập tức. Sắc hắn hóa thành một luồng cát màu đen bay vào không gian làm vài tên ở đó ngớ người. Thanh Ly xoay người lại nhìn về phía người đang ngồi trên cành cây cao đằng kia. Hắn mặc một bộ xiêm y màu trắng, tay cầm chiếc quạt giấy khẽ phe phẩy. Mắt hắn có một đoạn vải lụa quấn qua. Tên này não có vấn đề hay gì? Bị mù sao không buộc cái khăn vào? Chả nhẽ hắn giả mù? Trong đầu nàng hiện giờ nảy số liên tục. Vậy là ngay từ lần đầu tiên gặp nhau cũng là do Tiêu Dạ Thần sắp đặt. Thảo nào khi đó nàng cứ cảm thấy cảnh này quen quen. Hóa ra hắn cố ý làm vậy. Để nàng nhớ ra hắn sao? Thiếu niên trong bộ xiêm y màu trắng thanh nhã chỉ vài chiêu ném quạt ngắn ngủi đã đánh hơn 10 tên cao thủ của ma tộc đến hồn siêu phách lạc. Hắn ngồi một chỗ mà cũng đánh nhau được sao? Hắn là thần tiên nào vậy, nàng chưa từng thấy ở ai thiên giới có tu vi cao thâm thế. Ngươi là ai? Nàng đưa ánh mắt cảnh giác lên nhìn hắn. Tuy tên đó đã cứu nàng một mạng nhưng lại không biết rõ lai lịch của hắn, vẫn nên cẩn thận, có khi hắn do ma tộc phái tới tiếp cận nàng. Khác xa mấy suy nghĩ tưởng tượng đó, hắn chỉ chầm chầm đứng dậy quay lưng với nàng. Một làn gió nhẹ thổi qua làm đoạn vải bay mất. Hắn quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén chứa nhiều tia nguy hiểm. Ngay lúc đó nàng đã nhìn thấy được dung nhan thật sự của tên áo trắng đó. Hắn quả là một mỹ nam tuyệt sắc, nhưng từ trong ánh đó nàng còn cảm nhận được sự tàn nhẫn độc ác được ngụy trang rất kỹ trong tâm hồn hắn. Không có lần sau, Hắn nhàn nhạt bỏ lại bốn chữ rồi biến mất giữa lúc ánh trăng tròn vừa nhô cao. Không có lần sau, nghĩa là gì? Còn nụ cười đó, hắn cười vì cái gì? Keng, keng, keng, là tiếng lục lạp ở chiếc vòng tay của nàng kêu lên cắt ngang dòng ký ức vụn vỡ của nàng. Chợt giật mình sau khi bị thôi miên bởi xương độc, nàng mới ngộ ra mình còn đang ở tâm cảnh còn phải tìm Hồng Liên Nghiệp Hỏa, lúc đó mọi chuyện thế nào ắt sẽ rõ. Bạch Tư Thành, A Yên, Miên Miên, mọi người đâu rồi? Mau tỉnh lại đi, đó chỉ là giấc mơ thôi. Nàng hét lớn để thức tỉnh họ nhưng đổi lại chỉ là tiếng vang vọng lại. Đúng rồi, tiếng chuông lục lạp có thể thức tỉnh nàng thì chắc chắn có thể đưa họ trở lại. Vừa nghĩ xong nàng liền tháo vòng tay nhưng có mở cậy hay thế nào cũng chẳng được. Bất quá nàng đành lấy tay lắc chuông liên tục. Sau vài giây sương mù đột nhiên biến mất, sau đó nàng nhìn thấy cả ba người họ mới từ đất ngồi dậy trong tình trạng mê man. Nhìn Bạch Tư Thành với Bạch Diệp Yên rất lạ, họ cứ liên tục nhìn xuống dưới đất rồi lại nhìn đối phương bằng ánh mắt mơ màng, dần dần mắt A Yên đỏ hơn, Miên Miên thì khác, chẳng biết bà cô này mơ thấy gì mà cứ cười suốt từ nãy đến giờ. Này, hai người định liếc mắt đưa tình đến bao giờ? Qua một canh giờ rồi mà đôi phu thê nhà này vẫn nhìn nhau. Thật hết nói nổi, nghe thấy nàng càm giảm, Bạch Diệp Yên liền thu ánh mắt lại đứng dậy đi đi về phía trước. Chắc là cậu ấy cũng đã thấy rồi. Số phận bi thảm của chính mình trong kiếp này. Cách chương.